Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, tất cả đều không bằng ngươi ba. Tiểu thỏ ngẩng đầu, nhìn trước mắt Trình Chi Ngôn. Hắn thanh tịnh giống như suối nước đồng dạng trong đôi mắt. Phản chiếu ra bản thân thân ảnh nho nhỏ đến. Cái loại cảm giác này thật giống như nàng là vô biên trong vũ trụ một cái nho nhỏ tinh cầu. Mà hắn liền là nàng ôn nhu nhất thủ hộ. Nàng nước chanh ca ca. Thực sự là trên cái thế giới này ôn nhu nhất người. Tiểu thỏ duỗi ra một đôi tiểu ngắn cánh tay đến. Thật chặt mà vòng lấy Trình Chi Ngôn cổ. Lông mềm như nhung đầu ở trên người hắn cọ sát. Làm nũng nói. Người nhất định phải chờ ta. Ân. Tháng 9. Hành lan nở rộ. Mỗi một phiến bình thường mà nhu nhiên cánh hoa đều ủ ấm mỉm cười. Trình Chi Ngôn rốt cục chính thức trở thành một tên học sinh trung học. Mà tiểu thỏ cũng thăng nhập nhà trẻ lớp lớn. Nguyên bản lên tiểu học thời điểm, Trình Chi Ngôn trường học của bọn họ là buổi sáng 8 giờ đến trường học. Hiện tại, sơ trung yêu cầu buổi sáng 7 giờ nhất định phải đến trường học bắt đầu sớm đọc khóa. Mà tiểu thỏ mụ mụ, làm một tên bác sĩ nội khoa, trên cơ bản mỗi sáng sớm chừng 6 giờ rưỡi liền đã đi bệnh viện. Thế là, đưa tiểu thỏ đi học, lập tức biến thành một nan đề. Tiểu thỏ ngồi ở Trình Chi Ngôn nhà phòng khách trên ghế salon. Nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia. Mạt, cắn cắn bờ môi của mình nói. Nếu không, ta vẫn là tự mình đi học à. Không được, Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ mụ mụ chăm miệng một lời mà cự tuyệt nàng lời nói. Vì sao? Tiểu thỏ một mặt không hiểu nhìn xem hắn hai. Dù sao ta trường học ngay tại cửa tiểu khu. Mụ mụ, ta đều 6 tuổi. Sang năm ta đều có thể lên tiểu học. Ngươi không phải luôn nói. Nước chanh ca ca lên tiểu học thời điểm liền đã tự mình đi sao? Dù sao chính ngươi đi học ta không yên lòng. Tiểu thỏ mụ mụ một mặt lo lắng biểu lộ nhìn xem. Tiểu thỏ, trong phòng khách lập tức một trận trầm mặc. Sau một lát, Trình Chi Ngôn mụ mụ thanh âm yếu ớt mà vang lên nói. Nếu không, ta đi đưa tiểu thỏ đến trường A. Chu Nguyệt, tiểu thỏ mụ mụ ngẩng đầu. Nhìn xem mới từ phòng bếp đi tới Chu Nguyệt. Chần chờ một chút nói. Người không phải thường xuyên muốn đi ra ngoài siêu tầm dân ca sao? Trong khoảng thời gian này không cần đi ra. Chu Nguyệt cười híp mắt nhìn xem tiểu thỏ mụ mụ nói. Ta trước giúp các ngươi đưa một lần tiểu thỏ. Trước mấy ngày nhà ta lão Trình gọi điện thoại cho ta nói. Qua một tháng nữa hắn liền muốn gọi về đến rồi. Chức vị cái gì đều đã quyết định. Ngay tại bộ giáo dục. Đến lúc đó hắn là 8 giờ 30 đi làm. Có thể cho hắn thuận tiện đưa tiểu thỏ. Trình thúc thúc muốn trở về. Tiểu thỏ vừa nghe nói Trình Chi Ngôn ba ba muốn trở về. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn có hay không nói giúp ta mang ăn ngon trở về. Tiểu thỏ mụ mụ có chút bất đắc dĩ chừng nữ nhi của mình một chút. Mang, đưa cho chính mình con dâu lễ vật. Sao có thể không mang theo ai? Trình Chi Ngôn mụ mụ che miệng cười tủm tỉm nói. Ta đều đã nói với hắn. Không cho tiểu thỏ mang lễ vật liền không nên quay lại. Kha, ta thích nhất Trình thúc thúc. Tiểu thỏ lập tức cười đến con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Vậy là ngươi ưa thích Trình thúc thúc nhiều một chút à? Vẫn ưa thích ngươi nước chanh ca ca nhiều một chút. Trình Chi Ngôn mụ mụ danh mãnh hướng về nàng hỏi. Đương nhiên là ta nước chanh ca ca. Ta sau khi lớn lên muốn gả cho nước chanh ca ca. Trình thúc thúc sao? Hắn đều đã có vợ rồi. Không có ở đây ta cân nhắc trong phạm vi. Tiểu thỏ lắc lắc đầu. Một mặt tiểu đại nhân bộ dáng hướng về Trình Chi Ngôn mụ mụ nói ra. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.